Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 780, thiếu tướng tặng quà cho trung tình 11. Gocchuyenaudio.com. Dịch giản lại rất bình tĩnh, nghe được lời của đại phu nhân, trầm tư một chút, mới khẽ nói, không cần phiền như vậy, có từ ngang là đủ rồi. Đại phu nhân nghe được lời như vậy, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục nói, thiếu tướng vẫn luôn do từ ngang chăm sóc đã thành thói quen. Tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện này, chỉ có điều, nếu không thiếu tướng phải nguyện ý tôi cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua thiếu tướng phu nhân lại vẫn còn vài thứ cần học tập một chút. Trung tình cũng không nghĩ tới đại phu nhân lại dễ nói chuyện như vậy. Đáy lòng thầm có chút ngạc nhiên, dịch giản ngồi ở một bên, nghe được lời đại phu nhân nói, tất nhiên lại tiếp lời. Phải, lúc trở về tôi sẽ dặn dò cô ấy, khó được dịp thiếu tướng có lòng, tôi cũng không phải là cố ý làm khó trung tình, dù sao thân là vợ nhà họ dịch, còn là thiếu tướng phu nhân, có ít thứ tất nhiên cần phải hiểu được. Đại phu nhân gật đầu, nói, nếu thiếu tướng muốn trung tình họ, không bằng, sẽ để cho cô ấy bên cạnh tôi mấy ngày. Tôi dạy, trong khoảng thời gian này, tôi cũng rất rảnh, vì vậy thật sự là một cơ hội hiếm có. Dịch giản mở miệng, theo bản năng liền muốn từ chối. Thiếu tướng, tôi có ý tốt, cậu lại sợ tôi bắt nạt trung tình. Sắp tới đã gần đến ngày giỗ, còn cần tôi phải xác nhận. Cô ấy mới có thể đến buổi giỗ tổ, trở thành con dâu chính thức của nhà họ Dịch chúng ta. Tôi cũng muốn để cô ấy trở thành con dâu chân chính của nhà họ Dịch nên mới làm như vậy. Thời đại này, có một phong tục, mọi cô gái gả chồng đều cần 3 tháng mới có thể giỗ tổ. Nếu nói đến giỗ tổ, thật ra thì chính là bái kiến liệt tổ liệt tông, cũng cần có đương gia chủ mẫu gật đầu đồng ý mới được. Nhất thời Dịch giản cứng họng, cũng không biết nên nói những gì. Trung tình lại suy nghĩ một chút, biết đại phu nhân bởi vì chuyện của tiểu thiếu gia nên mới không thích mình. Sợ là hiện tại cố ý làm khó, nhưng lại không thể gây cho cô quá nhiều khó khăn. Huống chi, Dịch giản quan tâm anh cả của mình, cô cũng không tiện để cho thiếu tướng thật sự vì mình mà đối chọi với đại phu nhân. Liền suy nghĩ một chút. Đáp ứng, đã như vậy, vậy trung tình phải làm phiền đại phu nhân rồi. Dịch giản nhìn thấy trung tình đồng ý, nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ tươi tắn của cô, không có chút uất ức, lòng không tự chủ mà có chút nghi ngờ. Cách chương.